Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, vô hiệu tiến hóa cùng xác định vị trí tiến hóa. Không có dư giả vật tư cung ứng liền vô pháp triển khai nghèo nâng tiến hóa. Đây là rất lợi hại hiển nhiên cùng chuẩn xác một cái đạo lý. Đương nhiên, robot thân thể cũng có thể tính là vật tư. Cực kỳ lượng lớn, khả năng cao đến mấy ngàn vạn ức số lượng robot thân thể chính là không ít tư nguyên. Chỉ là, những tư nguyên này cùng một khỏa tinh cầu, lại hoặc là một cái hàng tinh hệ so ra như cũ 10 phần hữu hạn. Nghèo nâng tiến hóa cần thiết vật tư chỉ có hàng tinh hệ mới có thể chống đỡ. Dựa vào robot tập đoàn thân thể vô pháp chèo chống, Tiếu Vân lần nữa trầm mặc một chút. Liền muốn thông đạo lý này, cho nên Tiếu Vân liền gật đầu, nói, cái phương án này nhìn rất có tính khả thi, ta sẽ tay tiến hành an bài, nhượng nên phương án mau chóng tại robot tập đoàn trên thân thực địa thí nghiệm. Ta đoàn đội còn, đưa ra cái thứ hai cùng cái thứ ba phương án, Tiêu Mục Hồng nói, hoặc là, ngài hẳn là đối cái này ba cái phương án tiến hành một chút tổng hợp bình phán. Mời nói, Tiếu Vân tiếp tục nói, cái thứ hai phương án chúng ta xưng là vô hiệu tiến hóa phương án. Tiêu Mục Hồng bình tĩnh nói ngắn gọn, liền là thông qua một những người máy tập đoàn vĩnh viễn cũng không có khả năng tiến hóa đến khoa. Học kỹ thuật trình độ đến tiêu hao robot tập đoàn hữu sinh lực lượng. Dùng cái này đưa chúng nó kéo vào đến tiến hóa thâm uyên. Cuối cùng đạt tới tiêu diệt chỗ có người máy mục đích. Cái phương án này là như thế này. Chúng ta biết robot tiến hóa cơ chế. Biết chúng nó tại thu hoạch cái nào đó công nghệ cao tạo vật về sau liền thông qua nghèo nâng tiến. Hóa phương thức đến nếm thử nắm giữ nên công nghệ cao tạo vật. Cuối cùng đạt tới đem hạng này khoa học kỹ thuật dùng cho bản thân mục đích. Đồng thời, loại này nghèo nâng tiến hóa là điều khác ở chúng nó thực chất bên trong. Một khi có vượt qua chúng nó trình độ khoa học kỹ thuật tạo vật xuất hiện, nghèo như vậy nâng tiến hóa liền nhất định mở ra. Cho nên, nếu như chúng ta thiết kế chế tạo ra một loại cùng hiện có người máy trình độ khoa học kỹ thuật, chênh lệch cực lớn khoa học kỹ thuật tạo vật đánh cái so sánh. Giả thiết robot tập đoàn hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật chỉ đủ để chế tạo ra súng lục, mà chúng ta lại cho robot tập đoàn một cái thiên tài cấp vũ khí đâu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Coi như robot số lượng lại nhiều, nghèo nâng thời gian tiến hóa lại lâu, chúng nó đều thủy chung vô pháp nắm giữ đến thiên tài cấp vũ khí nguyên lý. Bởi vì một cây súng lục cùng thiên tài cấp vũ khí ở giữa khoa học kỹ thuật chênh lệch thật sự là quá lớn, ở trong đó tồn tại vô số cái khoa học kỹ thuật đứt gãy. Robot tiến hóa cũng cần tiến hành theo chất lượng, chúng nó rất không có khả năng sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt. Như vậy cứ như vậy sẽ phát sinh, cái dạng gì hậu quả? Chúng ta biết nghèo nâng tiến hóa là lấy tiêu hao robot làm đại giá. Mỗi một lần tiến hóa thất bại đều sẽ giết chết một máy người. Mà, chỉ hiểu súng lục chế tạo nguyên lý robot là vĩnh viễn cũng không có khả năng dựa vào nghèo nâng tiến hóa đến nắm giữ chế tạo thiên tài cấp vũ khí nguyên lý. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Robot tập đoàn sẽ đem tinh lực toàn bộ đều lãng phí ở cái này căn liền không khả năng đạt thành. Trên sự tình, từ đó làm cho chính mình tộc quần lâm vào suy vong. Tiêu Mục Hồng một hơi kể xong cái này bị bọn họ xưng là vô hiệu tiến hóa phương án. Sau đó dừng lại, lẳng lặng nhìn lấy Tiếu Vân, chờ đợi lấy Tiếu Vân trả lời chắc chắn. Tiếu Vân có chút giã rời xoa xoa đầu, lại một lần nữa xa vào đến suy nghĩ bên trong. Nửa ngày, Tiếu Vân lắc đầu, phủ định cái phương án này. Ta cho rằng nên phương án không có đủ khả thi. Đầu tiên, nên phương án từ vừa mới bắt đầu liền sai. Bởi vì robot hàng đầu mục đích là sinh sôi. Tiến hóa chỉ là vì sinh sôi phục vụ. cũng chính là cả hai có nặng nhẹ phân chia. Đã như vậy, chúng ta tại sao có thể trông cậy vào robot qua bời vì sinh sôi, mà đem chính mình cả một tộc bầy đều hy sinh hết? Cái này không hợp lý. Tiếp theo, coi như ngươi giả thiết là đúng, robot lại bởi vì quá nhiều nghèo nâng tiến hóa mà dẫn đến tự thân tộc quần suy vong. Nhưng là, ta không cho rằng lúc trước robot thiết kế cùng chế tạo giả hội xem nhẹ rõ ràng như thế lỗ thủng. Hắn chỉ cần thiết lập một đầu quy tắc, cũng tức nếu tiến hóa mục tiêu quá mức khó mà thực hiện, như vậy thì tạm thời phong tồn nên tiến hóa mục tiêu, tránh cho vì nên mục tiêu mà bỏ vào quá nhiều đại giới. Chỉ nếu như vậy một đầu quy tắc liền đầy đủ. Cho nên, tổng hợp tới nói, ta cho rằng nên phương án không thể được. Tiếu Vân tổng kết nói, bất quá, cái phương án này như cũ cổ có một ít chỗ thích hợp. Ta cho là chúng ta có thể áp dụng nên phương án tại robot tập đoàn trên thân thực địa thí nghiệm. Một chút, được. Tiêu Mục Hồng bình tĩnh một chút gật đầu. Như vậy ta mà nói một chút, chúng ta đoàn đội tìm tới cái thứ ba phương án. Chúng ta đem nên phương án xưng là xác định vị trí tiến hóa. Mời nói, Tiếu Vân ra hiệu đường. Robot tiến hóa cơ chế là dựa vào ngoại lai khoa học kỹ thuật tạo vật đến đề thăng phe mình khoa học kỹ thuật. Đặt chúng ta bây giờ tình huống chính là robot theo dựa vào nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đến thực hiện phe mình tiến hóa. Thay lời khác tới nói chính là nhân loại chúng ta văn minh đối với robot khoa học kỹ thuật phát triển có được quyền chủ đạo. Ngài có thể lý giải câu nói này ý tứ sao? Tiêu Mục Hồng ngừng dừng một cái, lần nữa đem ánh mắt bắn ra đến Tiếu Vân trên thân. Tiếu Vân gật đầu, ta có thể lý giải những này hàm nghĩa. Xác thực giống như lời ngươi nói dạng này, chúng ta có được đối robot khoa học kỹ thuật phát triển quyền chủ đạo. Từ một số phương diện tới nói, robot khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển là quyết định bởi tại chúng ta. Chúng ta muốn cho robot hướng phương diện nào khoa học kỹ thuật phát triển, robot tập đoàn liền sẽ hướng phương diện nào khoa học kỹ thuật phát triển. Tiêu Mục Hồng nói, vâng, chính là như thế này. Chúng ta cái thứ ba phương án cũng chính là căn cứ vào cái này Ikki sở nói ra. Hắn nội dung cụ thể là, chúng ta đoàn đội hội lần nữa liên hợp viện khoa học cấp dưới các viện chế định ra một bộ hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thụ. Dựa theo nên khoa học kỹ thuật thụ phát triển, robot tập đoàn đồng dạng hội ánh mắt phe mình năng lực đề bạt. Nhưng cùng cái thứ nhất phương án một dạng, nên khoa học kỹ thuật thụ đồng dạng có một cái chí mạng lỗ thủng. Chỉ cần robot tập đoàn dựa theo cái này khoa học kỹ thuật thụ tiến hóa xuống dưới, tại chúng nó tiến hóa tới trình độ nhất định thời điểm, hạch tâm chip liền sẽ có cái nào đó cơ giới chí mạng thiếu hụt. Mà nên thiếu hụt là không thể thông qua thế giới giả tưởng phương diện thủ đoạn tới sửa phục. Cứ như vậy, tại cùng robot tập đoàn thời điểm giao thủ, chúng ta có thể thông qua phát thanh một đầu chứa đặc biệt ký tự dấu hiệu tin tức để kích thích nên lỗ thủng. Sở hữu bị kích phát lỗ thủng robot hạch tâm chip đều lại bởi vậy mà bị thiêu hủy, mất đi đại não, robot tự nhiên cũng liền chết. Cái này chính là chúng ta đoàn đội chế định ra xác định vị trí tiến hóa phương án. Tiếu Vân lại một lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, Tiếu Vân nói, nên phương án đồng dạng có rất cao khả thi. Bất quá, ta đồng dạng có một cái nghi vấn cần hỏi ngươi. Ngươi là có hay không cân nhắc qua robot đang nhanh chóng đại lượng tử vong về sau mở ra nghèo nâng tiến hóa tình huống? Nếu như chúng ta nhân loại văn minh hao hết tâm lực chế định ra một gốc cỗ có chí mạng thiếu hụt đặc thù khoa học kỹ thuật thủ, cũng dùng cái này nhượng robot sinh ra phe mình năng lực trên diện rộng đề cao. Kết quả nhưng bởi vì robot mở ra nghèo nâng tiến hóa nguyên nhân, để chúng nó đem thiếu hụt bài trừ rơi, mà chỉ để lại đối bọn nó có lợi bộ phận. Như vậy cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là không công là địch nhân làm giá y. ta đương nhiên có cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Tiêu Mục Hồng mười phần dứt khoát nói, liên quan tới ngài lo lắng, ta có thể từ hai phương diện đến giải đáp. Đầu tiên, cái này khoa học kỹ thuật thụ là đặc thù định chế. Ngài hẳn phải biết, khoa học kỹ thuật phát triển sự tình, đã dựa theo một con đường đi xuống, như vậy thì khả năng không lớn đổi đi cái khác đường. Coi như có thể, cũng tất nhiên muốn phải trả cái giá nặng nề bởi vì đó cũng không phải cụ thể một hạng khoa học. Kỹ thuật, nó là một cái hệ thống, hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật hệ thống. Điểm này ta có thể đánh một cái so sánh, tựa như là phong kiến thời đại. Chúng ta văn minh bên trong phát triển ra luyện kim thuật hệ thống. Luyện kim thuật không hề nghi ngờ là sai lầm. Chúng ta văn minh lại tại như thế sai lầm trên đường đi hồi lâu. Luyện kim thuật hệ thống không có sửa đổi giá trị, chỉ có đưa nó hoàn toàn mà triệt để lật đổ, một lần nữa thành lập được chính xác khoa học phát triển hệ thống, chúng ta mới có thể đến đường ngay lên. Như vậy ta hỏi ngài, ngài có thể làm được đem luyện kim thuật hệ thống sửa đổi vì chính xác khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống sao? Ngài làm không được, cho nên, chúng ta vì robot chế định đặc thù khoa học kỹ thuật thủ. Chỉ cần robot dựa theo kế hoạch chúng ta đi đến con đường này, chúng nó cũng làm không được sửa đổi khoa học kỹ thuật thụ thiếu hụt. Chúng nó duy nhất có thể làm cũng là đem nên khoa học kỹ thuật thụ hoàn toàn lật đổ. Một lần nữa từ bắt đầu mưu cầu phát triển, mà lật đổ nên khoa học kỹ thuật thụ liền mang ý nghĩa robot tập đoàn diệt vong. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì là, nếu như tử vong đến quá nhanh quá nói nhiều, robot tập đoàn liền không kịp khai triển nghèo nâng tiến hóa. Chúng ta có thể cho rằng như vậy, cũng tức một cái hành tinh hệ robot cùng một cái khác hành tinh hệ robot có thể xem là vật lý cách ly, có thể đưa chúng nó làm hai cái không liên quan tập đoàn. Mà nếu như chúng ta tại cực trong thời gian ngắn hủy diệt một cái hành tinh hệ bên trong chỗ có người máy, hoàn toàn không cho chúng nó hướng còn lại hành tinh hệ robot tập đoàn truyền lại tử vong tin tức thời gian, như vậy chúng nó như thế nào mở ra nghèo nâng tiến hóa? Ngài biết, gánh chịu lấy đặc biệt dấu hiệu đoạn tin tức là lấy tốc độ ánh sáng lời đồn. Tại cực trong thời gian ngắn nó liền có thể quét ngang toàn bộ hành tinh hệ. Bị sở hữu ở vào nên hành tinh hệ bên trong robot tiếp thu được. Mà một khi tiếp thu được nên số liệu, robot hạch tâm chip ngay lập tức sẽ thiêu hủy. Chúng nó ngay lập tức sẽ tử vong. Sóng điện đến chỗ nào robot liền sẽ liên miên ngã xuống. Không có bất luận cái gì một máy người may mắn còn sống sót. Tiêu Mục Hồng ngữ khí thủy trung bình, tĩnh, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Hắn cứ như vậy không chút nào thân thiết tình ba động miêu tả làm ra một bộ đối với robot tới nói. Tận thế, trang cảnh, này vô hình vô chất sóng điện lấy tốc độ ánh sáng quét ngang cả cái tinh hệ. Nó đi tới chỗ nào liền đem tử vong mang ở đâu. Nếu như cái phương án này có thể đạt được thuận lợi chấp hành, các người máy cho đến chết qua sẽ không biết mình rốt cuộc là thế nào chết. Tử vong đến nhanh như vậy, đến mức như thế nhiều, chúng nó làm sao có thể có thời gian đi mở ra nghèo nâng tiến hóa. Cũng thông qua nghèo nâng tiến hóa đến tìm kiếm đối tử vong biện pháp giải quyết. Tìm không thấy, cũng không có thời gian qua tìm. Như vậy, liền chết đi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.